Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vèo một tiếng, đại gà Tây lẻn đến Phó Văn Đoạt trước mặt, thật lớn cánh ở trong không khí huy động, bay phất phới, Phó Văn Đoạt vừa rồi bị nó đánh lén bị thương, hiện tại lại phát tập kích, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu tránh đi đại gà Tây mỏ nhọn, lại trốn không thoát hắn cánh. Lúc này một bàn tay từ Phó Văn Đoạt phía sau vươn tới. Dùng sức mà giữ chặt hắn eo. Đường Mạch đem hết toàn lực mà đem Phó Văn Đoạt kéo lại né tránh đại gà Tây công kích. Chính mình cánh tay lại bị đại gà Tây xẻo đi một miếng thịt. Đại gà Tây một chân đặng mà. Căn bản không cho Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt phản ứng cơ hội. Lại lần nữa công đi lên. Phanh phanh phanh tiếng đánh ở siêu thị không ngừng vang lên. Còn sót lại hạ cuối cùng 2 phút, đại gà Tây tiếng rít giống nhau tiếng kêu lệnh sở hữu người chơi ra đầu tê dại. Nó tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng cường đại hơn, Phó Văn Đoạt ngực đã bị máu tươi ướt nhẹp, Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh thấy thế, lập tức từ một bên xông lên đi, 4 người một gà tức khắc chiến thành một đoàn, đang ép người đói khát cảm dưới, mỗi cái người chơi thực lực đều có điều giảm xuống. Đại gà Tây lại càng ngày càng cường. Ở đây người chơi vốn chính là Phó Văn Đoạt mạnh nhất. Ninh Ninh cùng Đường Mạch thứ chi. Hiện tại Phó Văn Đoạt bị thương. Đại gà Tây công kích càng khó để phòng ngự. Mỗi người xông lên đi đều sẽ bị nó một cánh chụp bay. Nó toàn tâm toàn ý mà đuổi theo Phó Văn Đoạt. Cuối cùng 10 giây, đại gà Tây táo bạo mà nổi giận gầm lên một tiếng. Nó bay đến trên bầu trời. Cánh vũ động lên, thế nhưng bay vọt lướt qua Đường Mạch cùng Ninh Ninh, trực tiếp vươn móng vuốt thư hướng Phó Văn Đoạt, thời gian tại đây một khắc bị vô hạn kéo trường, Đường Mạch cả kinh nói, cẩn thận, trước đó đại gà Tây chưa từng bay qua, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nó thế nhưng còn sẽ phi. Này một kích cũng ở Phó Văn Đoạt dự kiến ngoại, vô pháp tránh cho, Phó Văn Đoạt tận khả năng mà nghiêng người tránh đi đại gà Tây móng vuốt. Đồng thời hắn ánh mắt sắc bén lên, nếu tránh cũng không thể tránh, một phen màu đen chủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn nghênh diện mà thượng, đường hắc tháp đếm ngược đếm tới cuối cùng một giây, hai người ở không trung giao phong, cực nhanh tốc độ cơ hồ siêu việt Đường Mạch cùng động thái thực lực. Hắn không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phó Văn Đoạt nặng nề mà rơi xuống đất. Đại gà Tây thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, ngừng ở giữa không trung. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, chi nhánh trò chơi, lão ưng chào tiểu kê kết thúc vừa dứt lời. Phó Văn Đoạt ho khan một tiếng, phun ra một búng máu, hắn xương sườn chặt đứt một cây, phản đâm vào nội tạng, vừa rồi đại gà Tây cuối cùng một kích trực tiếp từ hắn hữu bụng xuyên qua đi. Máu tươi ngăn không được mà từ hắn trong miệng chảy ra. Đường Mạch nhanh chóng mà chạy tới. Từ trong túi lấy ra con run nước mắt dán ở Phó Văn Đoạt ngực. Một đạo ôn nhuận bạch quang ở Đường Mạch trong tay lập lòe. Phó Văn Đoạt sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn tựa hồ nghe tới rồi chính mình xương cốt sinh trưởng thanh âm. Theo quang mang biến mất, Phó Văn Đoạt trên người thương dần dần khỏi hẳn. Bên kia, đại gà Tây cánh ầm vang một tiếng, từ nó thân thể thượng vỡ ra, rơi trên mặt đất, đại gà Tây thân thể đang run rẩy, nhưng trò chơi kết thúc, nó không có phát ra một chút thanh âm, thân thể hắn cứng đờ mà đi hướng phía trước, quỳ dạp trên mặt đất lâm vào ngủ say, vừa rồi đại gà Tây công kích thật sự quá mức đột nhiên. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ công kích Phó Văn Đoạt. Hơn nữa nó cơ hồ là dùng hết thảy lực lượng muốn đưa Phó Văn Đoạt vào chỗ chết. Này kỳ thật cũng thực hảo lý giải, loại trò chơi này không nên đến bây giờ còn chưa có chết hơn người. Các người chơi vấn đề càng nhiều, đạt được tin tức càng nhiều, liền càng dễ dàng bài xuất chính xác trình tự, cho nên lấy đại gà Tây năng lực, người chơi bình thường ở nó trong tay căn bản căng không đến tam luân. Nhiều nhất tam luân. Bài không ra trình tự đại gia liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Chờ đợi chỉ có tử vong này một cái kết cục, nhưng Đường Mạch đám người đến bây giờ còn chưa có chết. thậm chí có thể nói là sinh long hoạt hổ. Đại gà Tây tiếng ngáy ở siêu thị một tầng quanh quẩn. Phó Văn đoạt thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu thân thể tố chất không có bị hạn chế, không cần con run nước mắt hắn cũng có thể chính mình phục hồi như cũ. Đương nhiên, cái này nghiêm trọng tính là tương đối với Phó Văn đoạt tới nói. Đổi làm những người khác, chỉ sợ đã hơi thở thoi thóp, tỉ như vừa rồi tóc ngắn nữ sinh, Tiêu Quý Đồng cầm nước khoáng cấp mọi người chữa thương. Hẳn ánh mắt ở Phó Văn Đoạt màu đen chủy thủ thượng dừng lại một lát. Phó Văn Đoạt đi lên trước, đem chính mình rơi trên mặt đất chủy thủ nhặt lên tới. Nháy mắt liền không biết thu được chạy đi đâu. Vừa rồi chiến đấu chỉ có 2 phút, lại so với phía trước 2 lần càng thêm thảm thiết. Các người chơi thể năng, lực lượng giảm xuống quá nhiều. Đại gà Tây nghỉ ngơi dưỡng sức, cố ý ở cuối cùng mới đánh bất ngờ. Lệnh các người chơi ở trong nháy mắt liền ở vào hạ phong. Chỉ phải không ngừng phòng thủ, này chỉ gà Tây cũng ở trở nên càng thêm thông minh lên. Nó âm hiểm mà thiết kế sở hữu người chơi, vô luận là Đường Mạch vẫn là Phó Văn Đoạt, hoặc là Tiêu Quý Đồng, cũng chưa nhận thấy được nó chân chính muốn công kích người. Tất cả mọi người bị điểm thương, liên tiếp 3 lần xếp hàng sai lầm, đại gia trầm mặc không nói lời nào. Lẳng lặng chữa thương, một đạo cô cô thanh âm từ phía sau vang lên. Đại gà Tây đã tỉnh lại, nó cảm nhận được chặt đứt cánh đau đớn. Vừa mở mắt, liền xoay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt. Nó vô thanh vô tức mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt. Ánh mắt âm lãnh đến tận xương tủy, phảng phất muốn đem này nhân loại lột da róc xương. Thật lâu sau, nó cô cô mà nở nụ cười, từ trên mặt đất bò dậy. Đi đến người chơi trước mặt, ta đáng yêu bọn nhỏ, có ai biết, mụ mụ cánh như thế nào không thấy sao? Nó như vậy hỏi, căm hận ánh mắt nhưng vẫn ngưng ở Phó Văn Đoạt trên người. Nó nhìn Phó Văn Đoạt, nghiến răng nghiến lợi nói, hài tử, mụ mụ cánh đi đâu vậy? Ngươi có thể nói cho, cái thứ nhất vấn đề, một đạo lạnh băng giọng nam từ Phó Văn Đoạt phía sau vang lên. Đại gà Tây xoát ngẩng đầu. Nhìn về phía đối phương, chỉ thấy Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi, lạnh lùng mà nhìn đại gà Tây. Mọi người kinh ngạc mà xem hắn, cũng không nghĩ tới hắn lúc này sẽ mở miệng. Đường Mạch thanh âm bình tĩnh, cái thứ nhất vấn đề, hắn là đệ mấy vị, Đường Mạch chỉ chính là Phó Văn Đoạt. Đại gà Tây rối trá tươi cười cương ở trên mặt, nó không có trả lời. Một lát sau, nó cười hỏi, cái thứ hai vấn đề đâu? Ta đáng yêu hài tử, hỏi đều hỏi, chỉ có thể tiếp tục, Tiêu Quý Đồng nhanh chóng mà tự hỏi cái thứ hai vấn đề muốn hỏi cái gì. Lúc này, lại nghe Đường Mạch tiếp tục nói, cái thứ hai vấn đề, hắn là đệ nhất vị, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, thứ sáu vị thứ bảy vị nào. Tiêu Quý Đồng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Phó Văn Đoạt cũng kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, thực mau hiểu được, đại gà Tây trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nó suy nghĩ trong chốc lát, không từ này hai vấn đề phát hiện cái gì kỳ quặc. Này hai vấn đề bản chất là giống nhau, đều đang hỏi Phó Văn Đoạt xếp hạng đệ mấy vị, trừ phi là Đường Mạch choáng váng, nếu không hắn căn bản không cần thiết hỏi cái này vấn đề. Đại gà Tây cân nhắc nửa ngày không nghĩ ra một cái manh mối. Nó cười nói, hài tử, đồng dạng vấn đề không thể vấn đề hai lần, ngươi không biết sao, Đường Mạch, Hắc Tháp cấm người chơi vấn đề đồng dạng vấn đề. Đại gà Tây tươi cười cứng lại, nó thực mau nói, mụ mụ chỉ là lo lắng ngươi hỏi đồng dạng vấn đề thực có hại, Đường Mạch không có mở miệng. Tiêu Quý Đồng lại như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nhìn Đường Mạch biểu hiện, tuy rằng không biết Đường Mạch rốt cuộc phát hiện cái gì. Nhưng là hắn biết, Đường Mạch đã biết chính xác xếp hàng trình tự, mà hắn còn không biết. Tiêu Quý Đồng nhắm mắt lại, cẩn thận mà hồi ức từ tiến vào cái này hiện thực phó bản sau. Chính mình sở trải qua hết thảy sự tình, từ lúc bắt đầu xếp hàng, vòng thứ nhất lão ưng chào tiểu kê, đến 6 tiếng đồng hồ nội. Các người chơi sở vấn đề 4 cái vấn đề, Đường Mạch rốt cuộc phát hiện cái gì? Chính xác trình tự rốt cuộc là cái gì? Đương sở hữu sự tình ở trong đầu toàn bộ qua một lần sau. Tiêu Quý Đồng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Đường Mạch, lúc này hắn nghe được Đường Mạch tựa hồ là ở nói giỡn. Hỏi ra một cái làm tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái vấn đề. Ngoặc kép, đương trò chơi chỉ còn lại có cuối cùng một người thời điểm. Sẽ thế nào? Đại gà Tây tươi cười chậm rãi biến mất, nó yên lặng nhìn Đường Mạch. Hồi lâu, nó cười nói, hảo vấn đề, ta hài tử, ngươi lòng hiếu kỳ thật trọng. Cô, mụ mụ cảm thấy cái thứ hai vấn đề rất thú vị. Cái này đáp án rất đơn giản, chẳng sợ chỉ còn lại có một cái hài tử. Mụ mụ cũng thích xếp hàng hảo hài tử, muốn xếp hàng mới có thể ăn sâu Nga. Mà cái thứ nhất vấn đề, đại gà Tây trong mắt không ngừng chuyển động, nó tựa hồ ở tự hỏi chút cái gì. Giây tiếp theo, nó lớn tiếng nói, đứa nhỏ này xếp hạng vị thứ 5 nha, Đường Mạch hai vấn đề lệnh đại gà Tây tâm sinh hồ nghi. Nếu nói phía trước 4 cái vấn đề nó đại khái còn có thể đoán ra này đó người chơi suy nghĩ cái gì. Hiện tại Đường Mạch đưa ra này hai vấn đề, nó hoàn toàn sờ không được đầu óc, đặc biệt là cái thứ hai vấn đề. Vì cái gì muốn hỏi chỉ còn lại có cuối cùng một cái người chơi thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói cái này người chơi đã làm tốt giết người chuẩn bị? Tính toán giết hại đồng đội tới thu hoạch tồn tại đi xuống cơ hội. Đại gà Tây mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nó trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an cảm ơn y nó lại nhìn về phía mặt khác mấy cái. Người chơi, Tiêu Quý Đồng mỉm cười nhìn nó. Cái kia cắt đứt nó cánh nhân loại ôm hai tay, đứng ở vấn đề cổ quái vấn đề nhân loại bên cạnh. Cũng ánh mắt sâu thẳm mà cũng nhìn nó. Không đúng, đại gà Tây xoay người liền muốn chạy, ít nhất trước rời đi cái này địa phương. Mụ mụ cho các ngươi đi tìm sâu. Các ngươi muốn ăn cái gì? Chạy cái gì? Trầm thấp giọng nam vang lên. Đại gà Tây kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, bình tĩnh mà xem nó. Tiêu Quý Đồng cười nói, này chỉ sâu không phải còn chưa chết sao, gà Tây quay đầu lại xem hắn. Chỉ thấy Tiêu Quý Đồng đi đến đại gà Tây trước mặt. Từ trên mặt đất cầm lấy một con nho nhỏ hắc sâu. Đây là vừa rồi đại gà Tây tùy tiện lấy ra tới lừa gạt người chơi tiểu sâu. Tiểu sâu sinh mệnh lực ngoan cường. Thế nhưng so hai chỉ đại trùng tử sống được lâu, đến nay còn chưa có chết, Tiêu Quý Đồng nói, Hắc Tháp nói, xếp hàng thời gian vì 1 giờ, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi cũng là 1 giờ. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần 1 giờ liền có thể xếp hàng, dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, có thể hiện tại xếp hàng sao? Đại gà Tây trên mặt biểu tình biến hóa, nó vừa mới chuẩn bị mở miệng. Vui sướng giọng trẻ con trực tiếp trả lời Tiêu Quý Đồng vấn đề. Leng keng, người chơi xếp hàng thời gian hạn mức cao nhất vì 1 giờ. Hạn cuối không chừng, đại gà Tây trương trương gà miệng. Nó chưa kịp nói chuyện, Tiêu Quý Đồng nói, chúng ta đây liền xếp hàng đi, ở đây 7 cái người chơi chung. 2 cái tiểu cô nương, Ninh Ninh cùng Tiểu Kiều đều là không hiểu ra sao. Tiểu Kiều giữ chặt Tiêu Quý Đồng quần áo. Tiểu Thanh nói, đội trưởng, làm sao vậy, chúng ta không cần lại thương lượng một chút như thế nào xếp hàng sao? Này rốt cuộc nên như thế nào bài? Tiêu Quý Đồng không trả lời hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, ngươi cùng Đường Cắt tiên sinh đổi một chút vị trí, Ninh Ninh không biết vì cái gì muốn như vậy. Đổi, nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng chính mình đội trưởng. Hảo, Đường Mạch thanh âm vang lên. Các ngươi 2 cái ấn lần thứ 2 vị trí 7, 2 cái tiểu cô nương ngốc ngốc mà nhìn Đường Mạch. Các nàng cái gì cũng chưa hiểu được, chỉ có thể gật đầu. Đại gà Tây ở bên cạnh nghe được mơ màng hồ đồ. Nó không biết Đường Cát là ai. Nó nhìn đến này đó người chơi căn bản lý đều không để ý tới nó. Lập tức mà an bài hảo lần thứ 4 xếp hàng trình tự. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói bọn họ đã biết chính xác xếp hàng trình tự? Không có khả năng đi. Vừa rồi kia 2 vấn đề không có gì đặc thù. nó còn cố ý cẩn thận sau khi tự hỏi mới làm ra trả lời. Đại gà Tây, ta hài tử, các ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng xếp hàng ăn sâu sao cô cô? Đường Mạch, đúng vậy, mụ mụ, đại gà Tây, ngoặc kép, Tiêu Quý Đồng thường xuyên mặt không đổi sắc mà kêu đại gà Tây, mụ mụ. Nhưng đây là Đường Mạch lần đầu tiên kêu nó mụ mụ. Đại gà Tây không cảm thấy nửa điểm ấm áp, ngược lại trong lòng một trận khủng hoảng. Nó tại quái vật trong thế giới không tính là cỡ nào thông minh. Cũng không phải đặc biệt cường đại, nó chính là cũng đủ âm hiểm, cũng đủ biến thái, mới có tư cách cùng cường đại thợ giày sắt giống nhau. Trở thành một cái hiện thực phó bản boss, đại gà Tây chuyển động mắt nhỏ còn tưởng lại nói chút cái gì. Trên thực tế nó cảm thấy này đàn người chơi không có khả năng phía trước tìm lỗi trình tự. Hiện tại hỏi hai cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Lại đột nhiên đều minh bạch, nhưng nó không có thời gian nói chuyện. Đường Mạch đã đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà đứng ở nó trước mặt. Đường Mạch đã đứng ở nó trước mặt hai lần. Nhưng lúc này đây, đại gà Tây hô hấp một đốn, giống như có chỗ nào cùng phía trước không lớn giống nhau. Tóc vàng tiểu nam hài sờ sờ đầu, thì thầm trong miệng đội trưởng cùng người này rốt cuộc muốn làm gì a? Tiếp theo cũng đứng lại đây, xếp hạng vị thứ hai. Tiếp theo là Tiêu Quý Đồng, tóc ngắn nữ sinh, tóc dài nữ sinh, thứ sáu vị, Ninh Ninh lạnh một khuôn mặt, chẳng sợ trong lòng tất cả đều là mộng bước, trên mặt nàng cũng không có gì biểu tình, lạnh như băng mà đã đứng tới. Cuối cùng là Phó Văn Đoạt, hắn bình tĩnh mà đi lên trước. Đứng ở Ninh Ninh phía sau, ở Phó Văn Đoạt sắp chạm đi lên một khắc trước, đại gà Tây mở to hai mắt, nó lớn tiếng nói, từ từ, ta hài tử, kỳ thật mụ mụ vừa rồi lừa các ngươi, hắn căn bản không phải vị thứ năm, hắn là đệ nhất vị, đúng vậy, hắn là đệ nhất vị. Phó Văn Đoạt phảng phất không nghe thấy, thấp thấp mà cười một tiếng, lập tức mà đứng ở cuối cùng một vị, bảy cái người chơi vị trí lập. Đại gà Tây mắt nhỏ mở to đến lớn nhất, nó chỉ còn lại có một con cánh nhẹ nhàng run rẩy. Giây tiếp theo, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, người chơi xếp hàng chính xác, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nghe lời gà con có trùng ăn. Thông quan hiện thực phó bản kim hoa bạc hoa không bằng nhà mình ổ gà. Đạt được khen thưởng ổ gà của ta. Nhắc nhở, nên khen thưởng ở gà con ăn luôn sâu sau tự động thu hoạch, đói khát cảm tại đây một khắc toàn bộ. Biến mất, tất cả mọi người rõ ràng mà cảm giác được chính mình dị năng tựa hồ đều đã trở lại. Hai cái tiểu cô nương còn đắm chìm ở chính mình liền như vậy thông quan trò chơi khiếp sợ chung. Không có lấy lại tinh thần, tiểu nam hài kinh hãi mà đi ra đội ngũ. Qua lại nhìn ba lần cũng chưa nhìn ra vì cái gì muốn như vậy xếp hàng. Ninh Ninh tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng cao lãnh mà hừ một tiếng, khinh thường với đi hiểu. Tiếp theo, bọn họ nhớ tới Hắc Tháp vừa rồi lời nói. Mọi người nhìn về phía trên mặt đất kia chỉ màu đen tiểu sâu. Đại gia nuốt nước miếng một cái, phía sau lưng lạnh lùng, đại gà Tây nghe được Hắc Tháp trò chơi kết thúc khi... Trong lòng hiện lên các loại phức tạp cảm xúc, nó nhìn mắt cách đó không xa chính mình rơi xuống trên mặt đất cánh. Cuối cùng nhìn về phía này bảy cái người chơi, nó tràn ngập hận ý ánh mắt ở Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng đám người trên người nhất nhất đảo qua. Đại gà Tây cô cô mà kêu một tiếng, nó đem này bảy người bộ dáng đều ghi tạc trong lòng. Tiếp theo múa may cánh, xoay người tính toán rời đi. Đang ở lúc này, một đạo giọng nam từ nó phía sau vang lên, này liền tính toán đi, cô cô, đại gà Tây trong lòng sửng sốt, nó xoay người nhìn về phía Đường Mạch, chỉ thấy cái này nhìn qua thanh tú trắng nõn nhân loại đối với nó hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo hắn ngón tay vừa lật, một con to lớn que diêm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn này căn quen thuộc que diêm. Đại gà Tây hoảng sợ mà cô cô gọi bậy lên, nó tè ra quần mà múa may cánh liền phải chạy, nhưng mà ngay sau đó, Phó Văn Đoạt tay phải vung, một phen màu đen vũ khí sắc bén xuất hiện ở cánh tay hắn phía dưới. Phó Văn đoạt động tác so phía trước nhanh không ngừng một chút. Cơ hồ hóa thành một đạo màu đen tia chớp, trực tiếp vọt đi lên. Thấy thế, Ninh Ninh sửng sốt một giây cũng xông lên đi. Đường Mạch gầm lên một tiếng, thật lớn que diêm đầu trên mặt đất cọ sát, bốc cháy lên một bó lóa mắt ngọn lửa. Cô, 5 phút đồng hồ sau, hai cái tiểu cô nương thần sắc phức tạp mà nhìn ngồi vây quanh ở đống lửa bên 4 cái người chơi. Ngồi ở chỗ kia chỉ có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh, ngay cả Tiểu Nam Hải đều vẻ mặt khiếp sợ, không phải thực dám thông đồng làm bậy mà ngồi qua đi. Mê người thịt vị ở siêu thị tràn ngập, trộn lẫn tạp thịt du tiên hương, bùm bùm ngọn lửa nướng nướng thanh câu động mỗi cái người chơi trái tim. Một giọt du từ tươi mới gà tây trên người rơi xuống. Tích ở ngọn lửa, bắn khởi một trận mỹ diệu tư kéo thanh, Tiểu Kiều cùng hai cái tiểu cô nương trừng thẳng mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm này chỉ nướng gà tây. Điên cuồng nuốt nước miếng. Ninh Ninh mặt vô biểu tình mà dùng tiểu đao đem một khối tươi mới nhiều nước gà tây thịt cắt xuống. Dưới, đưa cho Tiểu Kiều, ngươi không phải nói muốn ăn gà tây sao? Nga, còn không có thục, chờ một chút nói đem này khối gà tây thịt ném vào đống lửa. Tiểu Kiều, ngoặc kép, này 5 phút đồng hồ trước vẫn là cái sống sờ sờ. Sẽ nói tiếng người đại gà tây à? Nó có thể nói. Không phải bình thường gà tây à. Tiểu Nam Hải trong lúc nhất thời tiếp thu không nổi. Đại gà tây rất giống nhân loại. Có tư tưởng có thể nói. Hắn có điểm vô pháp hạ miệng. Lúc này Đường Mạch xé xuống một khối ly hỏa gần nhất. Đã nướng chín gà tây thịt. Hắn nhai hai hạ, nhàn nhạt nói. Ăn về sau cảm giác dị năng càng cường đại rồi. Thân thể tố chất cũng cường một cấp bậc Tiểu Kiều. Ngoặc kép. Hai cái tiểu cô nương, ngoặc kép, 1 phút đồng hồ sau, 7 cái người chơi ngồi vây quanh ở nướng gà tây bên. Chờ gà tây nướng chín, ở nướng gà tây đồng thời, tóc ngắn nữ sinh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà nhìn về phía Đường Mạch, nàng tò mò hỏi, Victor tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì là cái kia xếp hàng trình tự, nếu đội ngũ trình tự bất biến. Lần đầu tiên lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi, đại gà tây, nghe mê người gà tây mùi hương, tóc ngắn nữ sinh nhịn không được quay đầu nhìn về phía màu mỡ mà phiếm du quang nướng gà tây. Nàng nuốt nước miếng một cái, quên mất chính mình muốn nói gì. Sau một lúc lâu nàng lấy lại tinh thần, khụ, ta là nói, vì cái gì nó lần đầu tiên chảo chính là vị này Ninh Ninh tiểu thư. Nàng không phải xếp hạng đếm ngược vị thứ hai sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Kiều và hai cái tiểu cô nương. Chúng ta ăn nó không phải bởi vì nó ăn quá ngon quá thơm. Là bởi vì ăn nó có thể tăng cường thực lực. Là vì tăng cường thực lực. Đường Đường và lão phó. Cho nên nói, này chỉ gà tây chính là chúng ta lễ tình nhân bữa tối. Lễ tình nhân vui sướng tương đương hắc hắc. Đuổi ở 12 giờ trước gửi công văn đi nha, còn kịp, như vậy tươi ngon nhiều nước nướng gà tây. Quả thực là hoàn mỹ nhất lễ tình nhân bữa tiệc lớn lạp ha ha ha ha tương đương ngày mai cấp 83 chương đoán. Đối tiểu thiên sứ phát bao lì xì, sao sao pi nga bằng 3 bằng cảm ơn miêu cương ngô nhị cầu. XD, trọng hồ, 27.319.017. Asu, dây en. Dối gỗ, ta là hàng rào lạc, tà tà, cô câm, cơ cơ phục cơ cơ, ta thực an tĩnh, 15.516.916, 201.315.58, Di Bảo Tương, Di Peli, Người Chết Tri Âm, Chu Giả, Cá Voi, Mộc Trí, Nước Trong Hà Tất Phân Công Thụ, 27.595.900, Muội Muội Thi Đại Học Cố Lên. Hổ phách, tiểu hoàng gà quét văn chuyên dụng hào, bổ bổ bổ bổ bổ bổ bất lương, trường diễn, chuyên nghiệp cắn hạt dưa, kỷ ngôn, trần tôm điều, tuyết trung, dương dương, tùy tiện, có tô, hồn an, quân tiêu lê, 241.206.86. Thiếu quân khuynh rượu tam khối một ly, Slytherin A, linh đều, 229.435. Phỉ, từ hố to từ địa lôi tương đương cảm ơn lưu sinh. Lương dương dương, tiểu thủy, quỷ cũng, cá ký ức hai viên địa lôi tương đương cảm ơn 5.292. Khả năng đây là toán học đi. Vũ sơ độc ca lựu đạn tương đương cảm ơn tiết dương hắn tức phụ quyết huyền hai viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm. Ơn thiên nột nói nhiều 93 viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương. Hết chương.